Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 1035, có thể tối nay bàn lại chuyện này sao? Nhất đại đại lão nghiến răng nghiến lợi nói, ta đương nhiên nghĩ không ra, ta nếu là có thể nghĩ ra được, ngươi cho rằng sẽ còn phát sinh loại chuyện này, muốn can thiệp các nàng sao? Bồ ma thụ tò mò bu lại, một điểm đại lão bực tức nói, can thiệp cái rắm a! Năm đó ta vì để cho các nàng tự chủ, cho các nàng đầy đủ quyền lợi, hiện tại ngược lại là mang đá lên đập chân của mình. Bồ ma thụ trong lòng rất thoải mái, đắc ý nói, ngươi cũng có thể thử nghiệm tự mình đi qua một dạng nha. Ngươi sẽ thả ta đi qua sao? Ngươi đoán? Nhất đại đại lão lạnh rên một tiếng, còn đoán cay rắm, nếu có thể, gia hỏa này liền xem như đem bản thân tu vi chuyển sang cho Lâm Phong. Nàng đều là ngàn vạn nguyện ý, bây giờ bị Lâm Phong chui chỗ trống, nàng sẽ thả tự mình đi tới ngăn cản mới là lạ. Bây giờ nhức đầu nhất là mình đánh không lại nàng, có thể nghiền ép bất luận người nào thánh vực. Hết lần này tới lần khác gặp được một cái có năng lực phá giải thánh vực tồn tại. Nói không biệt khuất, vậy làm sao có thể? Ngươi không nên quá đắc ý. Nói không chừng hắn một lần này không về được. Nhất đại đại lão trong lòng biệt khuất, chỉ có thể đuổi kịp xính xính uy phong. Nhưng bồ ma thụ căn bản không thèm để ý. Dù sao nàng đối với Lâm Phong chính là có một cỗ mê tự tin. Tức giận hơi vung tay, nhất đại đại lão lúc này mới rời đi Thiên Tuyết Phong. Lâm Phong một mực đang bận bịu lục, không ngừng tăng lên bản thân dối trá. Có đại lão Tiểu Hào hỗ trợ tìm tài nguyên, để Lâm Phong giống như bật hách một dạng thông thuận. Chỉ là cảnh giới cuối cùng cần thời gian tích lũy, không có khả năng một lần là xong. Lâm Phong thậm chí cảm thấy đến, trong thời gian ngắn, lục ngân chính là mình mức cực hạn, muốn bước vào thất ngân bát ngân, khả năng còn cần thật lâu thời gian, nhưng bây giờ lại là cấp bách tình huống. Hứa Linh Tam lo lắng nói, thoạt nhìn U Minh Thiên là nghiêm túc, ta thấy ngươi không nên đi về a. Lâm Phong lắc đầu nói, ta không muốn từ bỏ Xí Dương Thiên. Tiểu Hào nhóm cảm thán một tiếng. Kỳ thật những ngày này đã thuyết phục qua Lâm Phong rất nhiều lần. Nhưng Lâm Phong quyết tâm muốn trở về. Các nàng cũng không có cách nào. Chúng ta có thể tối nay lại bàn luận chuyện này sao? Hứa Linh Ngũ xen vào một câu miệng nói. Dù sao tình huống bây giờ có chút đặc thù. Lâm Phong cũng gật đầu nói. Đúng thế, vẫn là đào mệnh quan trọng. Đồ hỗn trướng, đứng lại cho ta. Sau lưng truyền đến ngập trời gầm thét, một tên quỷ tộc cao thủ hai mắt cơ hồ phun ra thực chất tính hỏa diễm. Thánh nhân khí tức bao phủ bốn phía, gắt gao cắn ở sau lưng mọi người. Hứa Linh Tam cảm thán nói, ngàn tính vạn tính, hết lần này tới lần khác không tính tới gia hỏa này sẽ tự mình chạy đến cổ mộ đến. Cổ mộ nơi này, không phải quỷ tộc cao thủ lấy ra táng bản thân. Chính là táng tương quan người địa phương, dị thường trọng yếu, cũng cơ hồ đem tự thân đồ tốt đều trồng chất tại nơi này. Nói không lo lắng, đó là không có khả năng, không nói trước trọng trọng phòng ngự, đủ loại cấm chế, thậm chí người này còn thường xuyên sẽ tới xem một chút. Có thể nghĩ, chính đang đào móc đồ tốt Lâm Phong đám người bị phát hiện, gặp mặt đối dạng gì tức giận. Nếu như không phải Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ đủ mạnh, kéo lấy Lâm Phong đám người phi hành, còn có thể rất xa kéo ra khoảng cách nhất định, sợ là song phương liền đã động thủ, mà một khi động thủ, muốn bảo vệ Lâm Phong đám người liền tương đối cố hết sức. Quỷ kia tộc cao thủ Bô Bô nói một hồi khô khan khó hiểu mà nói. Lâm Phong trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra. Hứa Linh Tam kinh ngạc nói, xong đời, hắn ở bốn phía tản tin tức, nói là có người trộm mộ, khiến người khác trà nhìn mình mộ địa phải chăng hoàn chỉnh. Vấn đề này nếu là truyền đi, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Những ngày này Lâm Phong đám người đào vài chục tòa phần mộ. Không nói trước những người này có thể hay không trước tiên phát hiện. Nhưng chỉ cần tin tức này truyền đi, cũng đủ để hấp dẫn một nhóm lớn người tới. Dù sao nhà mình đều có cổ mộ, trời mới biết có phải hay không bị những người này cho đào. Thà tin là có, không thể tin là không. Thánh nhân cao thủ năng lực hành động hạng gì cấp tốc. Đã xuất hiện nhiều lần có người ngăn trở tình huống. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ liều mạng mới lao ra. Còn kém chút bị người bao sủi cảo. Hao hết khí lực mới xem như chạy trốn tới chiến thuyền bên trong. Đám người xông vào chiến thuyền. Trước tiên liền chỉ huy người nghênh đánh. Chiến thuyền trước tiên bắn ra kinh khủng lực lượng. Hướng về bốn phía oanh kích tới. Trong lúc hỗn loạn, Lâm Phong chỉ huy chiến thuyền hướng về trên không phi hành. Dự định trước chạy ra U Minh Thiên phạm vi, mắt thấy chiến thuyền vận chuyển, tựa hồ muốn đột phá chân trời một dạng, bầu trời vậy mà hiện ra một cái lưới lớn, là lực lượng thuần túy hội tụ mà thành, trực tiếp ngăn cản tại trước mọi người phương, khiến cho thân tàu bỗng nhiên chấn động lên, tốc độ cũng bỗng nhiên chậm lại, có thánh nhân cao thủ liên thủ ngăn trở chúng ta. Hứa Linh Tam trầm giọng nói. Nàng bước ra một bước chiến thuyền, lập tức liền cùng trong đó một tên thánh nhân cao thủ chiến đấu cùng một chỗ. Chiến đấu dư ba lập tức quét ngang bốn phương tám hướng. Thánh nhân liền giống như một đại hình chiến lược tính vũ khí. Cho dù là có chỗ thu luyễm, chiến đấu uy lực cũng để cho cảnh giới thấp tu sĩ không thể thừa nhận. Hứa Linh Tam chiến đấu hoàn toàn không giống như là một cái thánh nhân cao thủ. Đủ loại tát bát gây chuyện thủ đoạn, nhưng không thể không nói, chí ít vi lực thì đầy đủ. Thánh nhân sợ là nói ra nước bọt, đều có thể có không tầm thường hiệu quả. Quỷ tộc mấy tên thánh nhân cao thủ đánh tới, mạnh mẽ đem Lâm Phong đám người cản tại thiên địa bên trong. Không chịu tùy ý bọn họ đào tẩu, nhưng chiến đấu Lâm Phong một phương có hai tên thánh nhân cao thủ, lại có thánh nhân chiến thuyền, đủ để ngăn cản bọn họ chốc lát, trừ phi là ôm phải chết niềm tin đánh giết đối phương. Trong lúc nhất thời căn bản phân không ra thắng bại, mà thân làm nhất đại đại lão tiểu hào, sao lại không có chút bản lĩnh thật sự? Hứa Linh Tam tay run một cái, chính là một cái thánh nhân pháp bảo hiện thế. Hướng về phía trên ném một cái này một thanh lợi kiếm pháp bảo bình thường, trực tiếp lơ lửng ở trên đầu, hướng về bốn phía phun ra kiếm khí. Kiếm khí này dù cho là thánh nhân miễn cưỡng ăn một lần, cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Còn có thánh nhân cao thủ hoảng sợ nói, trời ạ, sáu thành tinh thần mẫu kim, vô cùng có khả năng còn có mặt khác thánh nhân vật liệu luyện chế pháp bảo. Lâm Phong khóe miệng giật một cái, khó trách lúc ấy hỏi Ngạo Thiên Chân muốn tinh thần mẫu kim thời điểm. Hai người bọn họ há miệng chính là mấy khối, bản thân còn cảm thấy các nàng cũng không có cái đồ chơi này đây. Bằng không thì cũng không trở thành như vậy sư tử há mồm. Hiện tại xem ra, các nàng ở đâu là không có, căn bản chính là nhiều lắm. Cho nên mới sẽ cảm thấy trên thân người khác hẳn là cũng có bao nhiêu. Đoán chừng nếu như không phải là các nàng đã dung luyện tiến nhập pháp bảo, có thể sẽ trực tiếp móc một bộ phận cho mình. Thánh nhân pháp bảo xác thực để Hứa Linh Tam trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách. Có thể một người chống lại mấy tên thánh nhân cao thủ. Nhưng là chính là bởi vì thứ này quá đáng tiền, quá chân quý, mới khiến cho tình huống tiến một bước trở nên ác liệt. Móng tay một điểm tinh thần mẫu kim đều có thể để thánh nhân đánh lên. Càng không cần nói chiếm cứ một thanh trường kiếm chừng sáu thành. Loại này phân lượng đủ để vũ trang tốt 10 cái thánh nhân. Dựa vào cái gì ngươi có nhiều như vậy tinh thần mẫu kim? Một tên thánh nhân đỏ mắt nói, bọn họ lao lực cả một đời cũng không thể tìm tới loại này chất liệu, chủ yếu là bởi vì sản lượng quá ít, lại đa số đều đang tinh thần bên trong tiểu thế giới. Hứa Linh Tam có thể có nhiều như vậy, tám thành cũng là bởi vì tiểu hào quá nhiều, không ít ở tinh thần tiểu thế giới duyên cớ. Các nàng cái cảnh giới này không đi được, không có nghĩa là không có thủ đoạn đem mấy thứ đưa ra. Nói không chừng chính là mở cửa sau, để độ kiếp cảnh cao thủ phi thăng thời điểm dẫn tới. Nhiều năm như vậy mới tích lũy khủng bố như vậy phân lượng. Đối mặt loại uy lực này pháp bảo, quỷ tộc thánh nhân chẳng những không lùi, ngược lại tiến một bước ép tới gần, quá để cho người đỏ mắt. Loại bảo vật này có thể xưng trung cực pháp bảo, đại thánh dùng cũng không biết hạ giá, huống chi là tiểu thánh đây. Ngụm này thịt mỡ đang ở trước mắt, nếu như không ăn đi, trong lòng sẽ cảm giác đặc biệt khó chịu. Cái này mấy tên cao thủ tấn công mạnh lên, cả kinh Hứa Linh Tam oa oa hét lớn, các ngươi không muốn sống nữa à? Chiến đấu ở U Minh Thiên Không Trung, trong nháy mắt tác động đến mặt đất, năng lượng kinh khủng bốn phía, dọa đến một đám sinh linh run lẩy bẩy. Duy chỉ có càng ngày càng nhiều thánh nhân cao thủ bị hấp dẫn gia nhập chiến cuộc. Hứa Linh Tam hoảng sợ nói, ta giống như hạ một bước cờ giờ, ngươi mới biết được a. Chiến đấu ở cấp bậc này, Lâm Phong không xen tay vào được, chỉ có thể nhổ ước bọt nàng một lần. Hứa Linh Tứ cũng đi theo liền xông ra ngoài, dù sao đều đã bại lộ, nàng cũng không quản được nhiều như vậy. Một cái màu vàng kim cái búa hiện lên, bị nàng cầm trong tay, hướng về bốn phía đập tới. Thiên địa rúng động, mỗi một kích đều giống như đánh xuyên thiên địa một dạng. Lại có người hoảng sợ nói, trời à, lại là một cái thánh nhân pháp bảo. Tất cả mọi người đỏ mắt, cho dù là dựa vào pháp bảo, Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ một người đủ để đối kháng ba bốn thánh nhân cao thủ. Nhưng cũng không chịu nổi đối thủ quá nhiều. Các nàng không ngừng lui lại, rơi vào xu hướng suy tàn. Lâm Phong chỉ huy chiến thuyền, liều mạng công kích mặt khác thánh nhân cao thủ. Nhưng cái này làm dịu không được xu hướng suy tàn. Ở địa bàn của người khác bên trên gây chuyện, quá mức bị thua thiệt. Lâm Phong nhìn một chút một bên Hứa Linh Ngũ nói, tiếp tục như vậy chúng ta sợ là phải xong đời. Nếu không đi chỗ đó thử xem. Hứa Linh Ngũ cau mày nói ra, nàng tới qua U Minh Thiên, biết rõ U Minh Thiên một chút tình huống. Mấy cái thánh nhân cổ mộ cũng là nàng cống hiến ra đến, chỉ là năm đó vận khí tốt, không bị người phát hiện mà thôi. Chỗ nào? Lâm Phong liền vội vàng hỏi. Thủy thổ, Hứa Linh Ngũ nói ra. Lâm Phong trầm mặc chốc lát, nhìn một chút ngoại vi tình huống, cho dù là đại lão tiểu hào bật hách, ngăn chặn 6-7 thánh nhân cũng đã là cực hạn, bây giờ đáng sợ là đối phương người càng ngày càng nhiều. Đánh xuống quá bị thua thiệt, nếu như là ở sân nhà thương Mang Thiên còn tốt, U Minh Thiên các nàng không lớn như vậy đặc quyền. Đi, Lâm Phong quyết định thật nhanh, Hứa Linh Ngũ vội vàng chỉ huy phương hướng đi tới. Đồng thời liên hệ Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ hai người. Hai người đầu tiên là giật mình, nhưng bỗng nhiên liền tỉnh ngộ lại, trực tiếp xuất thủ công kích, ngăn cản phía trước thánh nhân, đồng thời liều mạng giết mở một đầu thông lộ, để chiến thuyền chạy qua. Quỷ tộc rất nhiều cao thủ chỉ muốn ngăn cản chiến thuyền chạy trốn. Tự nhiên không có phòng bị phía dưới. Lâm Phong đám người thuận lợi xông vào trong đó, bọn họ không khỏi hừ lạnh nói, tự tìm đường chết. Lâm Phong đám người vậy mà hướng về quỷ tộc địa vực tiến lên, chẳng lẽ còn nghĩ tuyệt địa cầu sinh hay sao? Thánh nhân pháp bảo sức hấp dẫn quá lớn, cho dù là bọn họ cũng khắc chế không được. Mặc dù biết có thể có như vậy pháp bảo người, sau lưng khả năng đứng đấy cao thủ, nhưng đó đã không phải là bây giờ có thể suy tính sự tình. Giờ phút này, bọn họ chỉ nghĩ đến cướp đi pháp bảo, liền xem như bản thân không dùng đến,